Thái cổ cuồng ma, chương 703, lôi phạt chi trưởng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở chiếu gia lão tổ dặn dò bên dưới, Tần Vũ tiến vào chiếu gia tu luyện thánh địa lôi phạt trong ao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi phạt chỉ là một cái độc lập tiểu thiên địa, tựa như tử sắc lôi đình thế giới. Đậm đà lôi chi lực tràn ngập ở bên trong trời đất. Chiếu gia truyền thừa vô số năm, nội tình thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Mới vừa gia nhập lôi phạt trong ao, liền cảm nhận đến đậm đà cực kỳ lôi chi lực. Cái này làm cho Tần Vũ chỉ cảm thấy trở lại đạo thứ nhất rãnh trời lúc độ kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nồng lôi phạt lực. Tần Vũ ngưng mắt nhìn trước phương thiên địa. Mặc dù đang lôi phạt trì bên ngoài phần lớn đều là phổ thông lôi đình chi lực, nhưng Tần Vũ có thể cảm nhận được ở chỗ cực xa hàm chứa nồng nặc lôi phạt lực. Nơi đó mới là hắn thật sự tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm gần đây, Tần Vũ tu vi một mực trì trệ không tiến. Chỉ nếu là không có tìm tới thích hợp chỗ tu luyện. Nếu như sớm có như sấm phạt trì như vậy địa phương, chỉ sợ hắn đã sớm bước vào đạo cảnh. Tần Vũ không chút do dự, đạp không chạy như điên, vọt thẳng vào lôi phạt trì sâu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở lôi phạt trì bên ngoài có rất nhiều chiếu gia tử đệ đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Không ít người bị Tần Vũ đạp không chạy như điên tiếng động lạ kinh động. Rối rít mở mắt, khi thấy Tần Vũ hóa thành một ánh hào quang xông vào lôi phạt trong ao lúc. Từng cái ngạc nhiên vạn phần, càng đi sâu bên trong, lôi chi lực càng nồng nặc, khi đến trình độ nhất định sau, bao phủ thiên địa không còn là lôi chi lực. Mà là lôi phạt lực. Tần Vũ cố đè xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa tâm, tiếp tục hướng sâu bên trong chạy như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho đến cảm nhận được vô cùng uy áp bao phủ toàn thân, khiến cho hắn khó mà tiến tới lúc, Tần Vũ mới dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm chút ít, liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện. Cùng lúc đó, trong đan điền lôi phạt linh đan tấn vận chuyển, hấp thu bàng bạc lôi phạt lực. Ở nồng nặc lôi phạt lực trào vào bên trong cơ thể lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong kinh mạch lôi phạt huyết mạch phảng phất sống một dạng lưu động tốc độ kịch liệt tăng nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống một tiếng thanh thúy rồng ngâm tiếng gầm gừ đột nhiên từ Tần Vũ trong đầu nổ tung. Tần Vũ mừng rỡ, liền vội vàng nội thị trong kinh mạch. Lại phát hiện kia ngủ say đã lâu huyết mạch chi linh lại đang điên cuồng hấp thu lôi phạt lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày xưa cùng nhai tí chi vương đánh một trận, huyết mạch chi linh tiểu lôi thuận tiện lấy bị thương. Lại chịu đựng lôi phạt từ nhất kiếm, càng là hôn mê bất tỉnh. Khi đó, Tần Vũ lấy đạo linh thủy tới dựng dục tiểu lôi, thật vất vả khôi phục chút ít, lại cùng âm sinh dương từ tông chuẩn hàng ngũ tử đoạn hồng đồ đánh một trận, đưa đến tiểu lôi lần nữa ngủ say. Thẳng đến hôm nay, tiểu lôi mới có tỉnh lại dấu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không có chờ đợi tiểu lôi tỉnh lại, mà là không nhịn được nhắm hai mắt lại. Thần thức khuếch tán, bắt đầu cảm ngộ lôi phạt trong ao ẩn chứa bàng bạc lôi phạt chi đạo. Đánh thẳng vào đạo cảnh. Lúc này Tần Vũ đã sớm linh mẫn cảnh cực cảnh. Cách đạo cảnh cơ hồ chỉ có cách một con đường. Thậm chí ngay cả một đường cũng chưa nói tới. Bởi vì hắn nếu như lại tinh tiến một tầng, cho dù là một chút xíu chính là đạo cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì cũng không đủ lôi phạt lực, khiến cho hắn không cách nào ngưng tụ ra đạo anh. Cho nên một mực dừng lại ở cảnh giới này, không cách nào tiến tới chút nào. Bây giờ, có lôi phạt trì bàng bạc lực lượng, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt bước vào đạo cảnh bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên trời đạo tiên quyết bá dưới đường, toàn bộ lôi phạt trì tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Cuồn cuộn lôi phạt lực hung tràn vào Tần Vũ trong cơ thể. Lôi phạt huyết mạch chi linh, lôi phạt linh đan toàn bộ đều đang điên cuồng hấp thu lôi phạt lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo vòng xoáy càng ngày càng lớn, thức tỉnh lôi phạt trong ao hàng trăm hàng ngàn danh lôi phạt chiếu gia tộc nhân. Bọn họ rối rít nhìn về phía lôi phạt trì sâu bên trong phương hướng. Ngay cả rất nhiều đạo cảnh cường giả cũng bị kinh động. Cũng may chiếu gia lão tổ không bỏ được Tần Vũ cũng theo vào đến. Nếu không, chỉ một lôi phạt trong ao chiếu gia cường giả tuyệt đối sẽ đi quấy rối đến Tần Vũ. Không thể không nói, nhìn lôi phạt trì hỗn loạn, chiếu gia lão tổ vẻ mặt phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là từ phương diện nào mà nói, Tần Vũ vượt qua lôi phạt tử chiếu tinh thần rất nhiều. Lão tổ tin tưởng, chỉ cần cho Tần Vũ đủ thời gian, tuyệt đối có thể dẫn chiếu gia đi về phía cực hạn. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một đạo thanh thúy tiếng rồng ngâm đột nhiên từ phía trước truyền tới. Tạo thành sóng âm kèm theo lôi chi lực điên cuồng khuếch tán. Chiếu gia lão tổ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đục ngầu trong đôi mắt bắn ra tử mang. Vẻ mặt hoảng sợ tự nói. Huyết mạch chi linh. Lôi phạt huyết mạch chi linh. Làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì huyết mạch chi linh ngày xưa bị thương một mực ở ngủ say. Cho nên, người ngoài rất khó cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể có huyết mạch chi linh tồn tại. Ngay cả chiếu gia lão tổ cũng chỉ cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể hàm chứa lôi phạt huyết mạch. Nhưng không nghĩ tới Tần Vũ lại tạo ra huyết mạch chi linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, nhìn tổng quát chiếu gia lịch sử, có thể nắm giữ lôi phạt huyết mạch người đã là Phượng Mao Lân Giác. Nhưng bất kể như thế nào, thường cách một đoạn thời gian vẫn sẽ có. Giống như nhất đại chiếu tinh thần, có thể huyết mạch chi linh. Hoàng cổ đến nay, có thể người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, trăm vạn năm cũng khó đưa ra một. Trình độ chân quý so với tiên lôi đạo cốt chỉ có hơn chớ không kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, giống vậy lôi phạt huyết mạch cũng có mỏng manh cùng tinh thuần. Cực hạn nói đến, liền lấy chiếu tinh thần mà nói. Hắn mặc dù là lôi phạt huyết mạch, nhưng lôi phạt huyết mạch cũng không tinh khiết. Cho nên, tuyệt đối không thể tạo ra huyết mạch chi linh. Thật ra thì, rất nhiều huyết mạch đều có thể tạo ra tương ứng linh, nhưng đây đối với huyết mạch tinh thuần trình độ yêu cầu cực cao. Phải đến đạt đến huyết mạch cực hạn, phương có tỷ lệ nhất định dựng dục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tần Vũ ban đầu ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng đưa tới là lôi phạt chi lôi kiếp. Ẩn chứa trong đó lôi phạt lực là thế gian tinh thuần nhất. Không chỉ có như thế, lại hấp thu thiếu niên trục hoang lôi phạt chi lôi. Ở đồng thời lôi phạt lực xuống, Tần Vũ mới ngoài ý muốn tạo ra huyết mạch chi linh. Lôi phạt huyết mạch chi linh. Lôi phạt huyết mạch chi linh. Thiên thương ta chiếu ra. Chiếu Gia lão tổ còng lưng thân thể kích động run rẩy. Hắn hai mắt chớp động nhìn về phía lôi phạt trì sâu bên trong. Trong con ngươi phất qua một vệt hết sạch. Đạo, có lẽ, hắn có thể trở thành mấy trăm ngàn năm tới nay. Có thể cầm lên thanh kia trượng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến chỗ này, Chiếu Gia lão tổ đôi mắt đỏ bừng. Trong con ngươi tràn đầy nồng nặc mong đợi. Chiếm cứ ở lôi phạt trì chỗ sâu nhất ỉ vào. Được đặt tên là lôi phạt chi trượng. Được xưng lấy thiên địa mạnh nhất lôi phạt lực chế tạo thành cường đại binh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuôi này trượng gần tồn tại ở trong cổ tịch. Dĩ nhiên, cũng không phải là hư cấu, mà là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá, vô số năm qua, không người có thể đến lôi phạt trì sâu bên trong. Cho dù có người đến, cũng không có người có thể cầm lên lôi phạt chi trượng. Qua nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi một vị chiếu gia đích truyền huyết mạch cũng sẽ lấy cầm lên lôi phạt chi trượng làm mục tiêu mà cố gắng tu luyện. Nhưng từ không có người từng thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiếu gia có người này, lo gì không thịnh hành. Chiếu gia lão tổ kích động nỉ non. Hắn cũng không hề rời đi, mà là đợi. Hắn phải đợi Tần Vũ tỉnh lại. Nói cho Tần Vũ, ở nơi này sâu bên trong có lôi phạt chi trường. Để cho Tần Vũ bất kể như thế nào, cũng phải đi thử một phen. Một tháng sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pinh, ngồi xếp bằng ở lôi phạt trong ao bộ Tần Vũ trong đan điền đột nhiên truyền ra thanh thúy vỏ trứng gà phá toái tiếng. Kia lôi phạt linh đan phá đan thành anh, thành tựu lôi phạt linh anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mở hai mắt ra. Trong con ngươi hiện lên lưỡng đạo tử mang. Hắn chậm chạp đứng lên hướng sâu bên trong tiếp tục đi tới. Lôi phạt linh anh đã thành. Nhưng Tần Vũ cũng không man tộc. Hắn cần hấp thu càng nhiều lôi phạt lực. Ở tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Đem lôi phạt linh anh lột xác thành lôi phạt đạo anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ tiến tới lúc, trong đầu hiện lên một đạo tang thương tiếng, để cho Tần Vũ thân thể dừng lại. Hai mắt phất qua một vệt tinh mang, lôi phạt chi trượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.